Tinh chiến phong bạo, quyển 6, góc truyện audio.com. Ở trong phòng VIP, mọi người vẫn duy trì bình tĩnh, đây là chỗ tốt để xem trực tiếp, bởi vì bản thân ngươi còn chìm trong đó, còn chưa có thoát ra được. Trong tầm nhìn, robot xuất hiện, hết thảy đều trở nên chậm. Chùm tia laser như một tổ hợp tia lửa cuồng bạo đánh tới, là kiếm laser. Kiếm laser chặn 8 lần công kích bộ pháp có tần suất cao biến đổi tránh thoát thêm 5 lần, bản thân hoàng tử cũng đánh hụt 26 lần, 2 lần trúng mục tiêu, nhưng cũng không trúng chỗ yếu hại. Đang xem trong phòng VIP không hề thiếu là cao thủ thuộc khu vực CT trái đất bởi vì đề cập đến hoàng tử các chiến đội chuyên nghiệp đã đến đông đủ tất cả đều bị thao tác lãnh khốc cùng khủng bố như vậy làm sợ ngây người. Phân tích kiểu này quả thực chính là giống như người máy. Phòng xem trực tiếp vẫn chìm trong yên tĩnh, không có âm thanh. Thật lâu sau, một người tuổi còn trẻ mới thở dài. Nếu hoàng tử chọn dùng công kích tinh chuẩn, có lẽ có một phần cơ hội. Đổi thành ngươi, ngươi làm được không? Một người khác bộ dạng rất giống. Anh em song sinh, anh em ble, tổ hợp ăn ý nhất ở khu vực trái đất trong các ngai vàng cường đại nhất anh em hai người này chiếm lấy hai ghế. Không có người nào nghĩ đến công kích như vậy còn có thể phân tích đi né tránh, chuyện này đã vượt qua phạm trù của người bình thường. Đồng tử của Lia phóng lớn, không nói lời nào tắt đi màn hình, toàn bộ đại sảnh đều lâm vào trong bóng tối. Làm ra lựa chọn như vậy, không phải ngu xuẩn tuyệt đối chính là kẻ mạnh. Thiếu gia, điều tra ra, nói, số liệu biểu hiện ở mặt ngoài đối phương là ở trái đất nhưng lại có bóng dáng của Atlantis, độ mẫn cảm đã đến giới hạn cao nhất. Chúng ta không thể tiếp tục dò tìm. Trong bóng đêm Lia khoát tay, Atlantis ai lại nhàm chán như vậy ở khu vực trái đất dày vò. Sợ hãi than thở, chỉ hướng cực hạn, chiến thần buông xuống, cho dù là thêm nhiều lời khen ngợi hơn nữa cũng không có biện pháp để hình dung trận đấu này, so với sự náo nhiệt trước kia thì hiện giờ sau khi chiến đấu kết thúc phản ứng của các khu vực VIP cấp cao là khiếp sợ đến mức không thể dùng hò hét để biểu đạt, hiển nhiên một trận chiến này sẽ lưu lại ấn tượng khó có thể quên ở trong lòng mọi người. Mà lúc này trong quân đoàn khô lâu có thể gọi là phóng túng hò hét. Tuyển thủ chuyên nghiệp tính là cái mắm gì, vẫn có thể đánh bạo các ngươi. Rainbow cùng chúa tể hoang dã là hoàn toàn xứng đáng anh hùng, cái gì gọi là phối hợp. Cái gì gọi là đoàn đội, bản chất chính là mọi người vì một người vì mọi người. Bọn họ đã làm được cảnh giới cao nhất, trận đấu kết thúc bạn học khô lâu bốc hơi, nhưng mà Rainbow còn ở lại, hắn tiếp nhận phỏng vấn. Rainbow, mọi người rất muốn biết. Các ngươi trao đổi như thế nào, nghe nói các ngươi không có phối hợp qua, nhưng mà mọi người phát hiện các ngươi ăn ý tốt như vậy, các ngươi làm như thế nào? Tiểu Mạt hỏi, Rainbow mỉm cười, tín nhiệm, đoàn đội là cái gì? Tín nhiệm chính là chân lý. Lão Nai, sắc mặt của ngươi không tốt lắm à? Là một thành viên của quân đoàn khô lâu, Rainbow khẳng định không thể cứ như vậy bỏ qua cho lão Nai, có ân báo ân có thù báo thù nha. Bệnh cũ, nghỉ ngơi sẽ khỏe lại thôi. Lão Nai như là con dâu nhỏ bị ủy khuất bỗng nhiên phát hiện dự cảm của hắn lại còn chuẩn hơn so với người khác, hắn rất gấu nha. Gạch nối, góc truyện audio.com, Rainbow chúc mừng các ngươi giành được thắng lợi, ngươi có điều gì muốn nói vào giờ phút này? Tiểu Mạt cười vui vẻ hỏi, lúc này nàng trông càng thêm đáng yêu. Rainbow mặt hơi đỏ lên, Tiểu Mạt em có thể làm bạn gái của anh hay không? Tiểu Mạt cũng không nghĩ tới tên này dám ngay ở đây nói ra chuyện này, mà toàn bộ quân đoàn khô lâu đều cười lật bạn học Rainbow tên này, tỏ ra thẹn thùng rất tốt nha. Tiểu Mạt mặt cũng đỏ lên, nhưng đáp án là khẳng định. Bên kia Nghiêm Tiểu Tô cũng cười lật đẩy ra cửa phòng Vương Tranh ra. Em gái lưu manh rất giỏi đùa bỡn, hắn lần này xong đời, chờ bị trêu chọc đến vĩnh viễn sánh cùng trời đất đi. Em gái lưu manh, người ta thích ngươi, có thể làm bạn gái của ta hay không nha? Em gái lưu manh, chúng ta cùng nhau lăn giường đi. Chúa tể hoang dã quậy điên cuồng nhất, một trận chiến này phê nhất từ lúc hắn sinh ra cho tới bây giờ, cá nhân thắng lợi có khi thật sự nhỏ bé, lực lượng đoàn đội mới là cường đại nhất. Ở trong này, ngươi tìm được không chỉ có được cá nhân được chấp nhận mà còn có được sự chấp nhận của mọi người. Các vị khán giả trực tiếp đến đây kết thúc, kế tiếp là phân tích trận đấu, cảm ơn mọi người đến xem hôm nay đã ủng hộ tuyển thủ hai bên để trận đấu trở nên phấn khích, cảm ơn mọi người. Tiểu Mạt cúi đầu chào kết thúc, tất cả nhân viên công tác trong đại sảnh hoan hô, thắng lợi này thật sự là rất trâu bò. Sếp thật sự là mướt mồ hôi a, thời điểm ta nhìn thấy chiến thần số 1 bại lộ ra trong lòng đều lạnh, tiền thưởng cuối năm của ta nha. Cái này kêu là kẻ tài cao thì lá gan cũng lớn. Ta thực sự cảm thấy đây là nam nhân, chuẩn men, chỉ sợ khô lâu cũng không có tuyệt đối nắm chắc nhưng làm nam nhân thì sẽ phải đảm đương. Đúng vậy, quá mức nghiện, lần đầu tiên cảm giác rất thích công việc này. Sauron cười cười, tốt báo số liệu lên, ta phải sửa lại một chút để đăng báo. Sếp, đột phá 3.500.000, trước mắt vẫn còn đang tăng lên, lấy tốc độ này, rất có khả năng có thể đột phá 4.000.000. Số liệu này vừa ra, lại lần nữa làm nổ tung toàn bộ đại sảnh công tác. Đây chỉ là một trận đấu nghiệp dư, nhân số phá kỷ lục có thể so với trận đấu tiêu điểm của giải thi đấu chuyên nghiệp. Sếp, chúng ta tạo ra tiêu đề gì? Nghiệp dư chiến thắng chuyên nghiệp. Sauron lắc đầu cân nhắc một chút. Có một loại vô địch tên là tín nhiệm. Rainbow thay Khô Lâu chắn, là bởi vì hắn biết Khô Lâu có thể thắng được trận đấu, mà thời điểm Khô Lâu ném Rainbow lên không trung, hắn cũng khẳng định tin tưởng Rainbow có thể cử hành hai robot đối diện, nếu không phải như thế, hai người khẳng định cùng nhau xong đời. Tin tưởng ngay thời điểm mấu chốt mới thật sự là tín nhiệm. Tầm quan trọng của trận đấu này không cần nói cũng biết, ai cũng sẽ không lấy ra để nói giỡn. Làm việc nhiều năm như vậy, lục đục với nhau đã trở thành bản năng, nhưng mà Sauron lại từ nơi này cảm nhận được thứ gì đó khác biệt, thứ gì đó đã biến mất từ nhiều năm trước. Thắng lớn, kế hoạch này cho tới hôm nay có thể xem như thành công, nghĩ đến ban giám đốc mặt trên lại vừa xem một hồi chiến đấu, nhưng hắn từ giữa cũng hiểu được hai chữ dũng khí. Lại đây đi tích là nhích, nhân viên xung quanh nhìn Sauron cũng mang theo vẻ sùng bái, khí thế này là chưa từng có qua, bọn họ có thể cố gắng chuẩn bị đến như thế, nguyên nhân cũng là... gocchuyenaudio.com, đến từ sự tín nhiệm dành cho Sauron. Ở trên bảng xếp hạng danh vọng của CT, băng ghi hình giữa chiến đội Khô Lâu cùng chiến đội Ngôi Sao Hoàng Đế lấy tốc độ như hỏa tiễn nhảy lên vị trí đứng đầu, chuyện này ở thể nói là kỳ tích. Cách chương.